Sướng nữ bất chi nam lễ, chương 14, phiên ngoại 2, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 câu chuyện giữa mẫu thân và phụ thân ta. Ta không muốn nhắc lại nhiều tóm gọn lại. Chính là lúc phụ thân ta lâm vào cảnh xa cơ, gặp mẫu thân và được bà cứu giúp. Ông rất ngưỡng mộ những ý tưởng kỳ lạ và suy nghĩ mới mẻ của bà. Lâu ngày sinh tình, ông từng thề với mẫu thân rằng có được nàng là đủ cho cả đời. Mẫu thân đã tin ông. Nhưng về sau, phụ thân lại muốn nhiều hơn, quyền lực, địa vị và mọi thứ mà một cô nhi không thể cho ông. Thế là ông bắt đầu qua lại với Liễu Mạn Đường. Hôm hai người họ thẳng thắn đối mặt, mẫu thân ta rơi nước mắt, hỏi ông tại sao. Cha ta không kiên nhẫn đáp, nàng thực sự nghĩ ta tin mấy lời đó sao? Chỉ là thấy lạ, chơi cho vui thôi. Nàng bây giờ đã sinh cho ta hai đứa con, lại không có chỗ nương tựa. Nàng còn có thể đi đâu? Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Từ ngày hôm đó, mẫu thân ta không còn hay cười nữa. Bà thường xuyên ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Sau này, khi Liễu Mạn Đường bước vào nhà, với tâm địa độc ác cùng khả năng giả vờ yếu đuối, mọi chuyện trong nhà đều nghiêng về phía bà ta. Đến khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Phụ thân dồn tất cả sự hối hận vào ta và Ngụy Lâm. Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Chỉ là câu chuyện của một kẻ phụ lòng và một kẻ đau lòng mà thôi, chẳng có gì đáng nhớ. Bảo Ân gật đầu, chuyện này ta sẽ lược bớt, không nhắc lại. Vậy ngài nghĩ mẫu thân của ngài là người như thế nào? Mẫu thân ta là người như thế nào ư? Liễu Mạn Đường nói bà ngu ngốc. Phụ thân ta bảo bà ngốc nghếch, người đời chế nhạo bà mơ mộng viển vông. Nhưng ta chỉ nhớ một buổi chiều, khi ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Mẫu thân cầm lấy cuốn Nữ Giới trong tay ta và ném xuống đất, nói. Quẩn nhi, đừng đọc mấy quyển sách dạy quy củ cho nữ nhân này. Bà dạy ta phải có nhân cách độc lập, dạy ta đừng xem trượng phu là tất cả, mà phải tự cường. Bà còn dạy ta rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, không được nhân lúc có quyền lực mà áp bức kẻ yếu. Mẫu thân từng kể với ta về một thế giới khác, ở đó, nữ tử có thể cùng nam giới học hành, không bị khinh miệt. Họ có thể mặc những bộ đồ mình thích, ủng hộ tự do yêu đương. Ở đó, nam giới chỉ được lấy một vợ, không có chuyện thê thiếp, là chế độ một vợ một chồng. Nữ tử cũng có thể làm quan, làm thương nhân, ra ngoài không phải che giấu thân phận. Mẫu thân nói, bà đến từ thế giới ấy, ta cũng muốn đến thế giới đó, nhưng mẫu thân bảo ta chưa thể đi ngay, bà vẫn đang tìm cách để quay về. Ta và Ngụy Lâm lớn lên dưới sự giáo dục ấy. Luôn mong muốn được đến thế giới kỳ lạ. Mẫu thân bảo nếu bà có thể quay về, bà sẽ đưa chúng ta đi cùng. Nhưng chúng ta đã không kịp đợi đến ngày hôm ấy. Khi mẫu thân qua đời, bà nắm chặt tay của Nhũ Mẫu, nói rằng bà rất ngu ngốc. Rồi bà nhờ Nhũ Mẫu dạy ta những điều chưa học được trong Nữ Học và Nữ Giới, dạy Ngụy Lâm những lễ nghi giữa quân vương và thần tử. Bà bảo những thứ bà dạy chúng ta trong thế giới này không thể áp dụng được. Mẫu thân nói câu cuối cùng, nhìn chúng ta với ánh mắt lưu luyến, rồi nhắm mắt mãi mãi. Ta không cảm nhận được nước mắt, chỉ thấy mặt mình nóng bừng. Lúc ấy, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu những điều đó không thể áp dụng ở đây, thì ta sẽ tạo ra một thế giới mới, nơi những điều ấy có thể trở thành hiện thực. Ta nghiêm túc học hỏi tất cả những gì Nhũ Mẫu đã dạy, không do dự mà vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế hơn ta 15 tuổi, Ngụy Lâm không đồng ý, ta gạt tay hắn ra, kiên quyết nói. Để còn nhớ mẫu thân đã vẽ cho chúng ta thấy thế giới ấy như thế nào không? Ta đi là để biến nó thành hiện thực, Ngụy Lâm lúc ấy mới buông tay. Hắn cũng không kém cỏi, chưa bao giờ thua trận, quyền lực trong quân đội ngày càng lớn. Thực ra, hoàng đế từ lâu đã có ý đồ với Ngụy gia, muốn từng bước cắt giảm quyền lực. Nhưng trước khi hắn ra tay, ta đã giết chết hắn bằng thuốc độc. Mưu phản thành công, ta cũng đã thực hiện theo ý nguyện của mẫu thân, thay bà hoàn thành những điều mà bà chưa làm được. 6. Lời nói chậm rãi của ta kéo dài đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Ánh hoàng hôn chiếu vào thật giống như buổi chiều tà ngày hôm ấy, khi mẫu thân ta vẫn còn ở bên cạnh. Bảo Ân ghi lại những điều ta đã nói, rồi hỏi. Nếu có thể gặp lại thẩm phu nhân một lần nữa, ngài có điều gì muốn nói với bà ấy không? Ta ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đỏ rực, nhẹ nhàng đáp. Ta rất nhớ bà ấy, nếu có thể gặp lại, ta muốn nói với mẫu thân rằng, ta nhớ bà ấy. Bà là người dịu dàng, lương thiện, đặc biệt nhất trên thế gian này. Và bà là người ta kính trọng nhất. Bảo Ân thu lại cây bút, xếp những trang giấy vào trong túi, cười nói. Được rồi, ta đã ghi chép xong. Giờ thì ước mơ duy nhất của ta là viết một cuốn sách về Thẩm phu nhân. Người như bà, không nên chìm vào sự vô danh trong lịch sử. Ta dự định sẽ đi khắp nơi, tìm gặp nhiều người, để biết thêm nhiều câu chuyện về Thẩm phu nhân. Ta đứng dậy tiễn nàng. Trước khi đi, ta hỏi, Bảo Ân, đây có phải là tên thật của ngươi không? Nàng dừng lại một chút, rồi đáp, Bảo Ân có nghĩa là báo đáp. Ta không có tên, trước khi vào Túy Hồng Lâu, ta tên là Đại Nữ, vào rồi thì gọi là Hoa Nương. Nhưng khi Thẩm phu nhân cứu ta, ta có được tên của chính mình. Ta nhìn theo bóng nàng rời đi, lòng dâng lên một tràng suy nghĩ. Từ một kỹ nữ bị mọi người khinh miệt, đến một văn sĩ nổi tiếng với những câu chuyện được yêu thích khắp phố phường. Nếu được giải thoát khỏi áp bức, bóc lột và định kiến, kỹ nữ cũng có thể tỏa sáng. Nếu cuốn tiểu sử mà Bảo Ân viết được lưu truyền trong tương lai, liệu mẫu thân ta có thể nhìn thấy mình trong sử sách vào một ngày nào đó, hàng nghìn năm sau? Ta vừa mong bà ấy thấy, lại vừa mong bà ấy không thấy. Nếu bà ấy đã sớm nhìn thấy kết cục bi thảm của mình, thì khi bước vào con đường này, bà ấy đã phải mang theo niềm tin và dũng khí như thế nào đây? Cách chương.